Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, sa mạc đặc có gió nóng hô hô thổi, Bách Hàn không tự chủ được hốc mắt nóng lên, gần mấy cái nhiệm vụ nàng vững tâm không ít, có thể thấy được đến trước mắt cảnh tượng nhịn không được vẫn như cũ thương cảm. Nếu là ta cùng ba ba mụ mụ gặp nhau. Tất nhiên cùng Thiết Sơn giống nhau lại là chua xót lại là vui mừng. Chương 98 Sahara sa mạc 12-2017 năm 6 nguyệt 8 ngày, cái này là kem chống nắng. Không mặt sẽ phơi hắc, mùa mưa tiến đến phía trước sáng sớm. Bách Hàn trong tay loạn trọng một lọ an nại phơi dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Lại đây, Thiết Sơn. Không. Hẳn là Thiết San không tình nguyện ôm điều tiểu hoàng cẩu ngồi ở trước mặt ghế gỗ thượng. Đầu gục xuống thật sự thấp, ước chừng hai ngày thời gian trôi qua, trông sắt cùng cục đá thành sở hữu bị lưu tại Cửu Giang thành thành viên thuận lợi trở lại cố hương. Phụ tử mẹ con đoàn tụ, huynh đệ tỉ muội gặp lại, khóc thút thít cười vui không dứt bên tai, sau qua năm còn náo nhiệt. Tối hôm qua Thiết Tranh Thạch Xuyên hai nhà mấy chục khẩu người chính thức đến hai đội ở trông sát. Trong thành đặt chân hai đống tiểu lâu nói lời cảm tạ. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hai đội tự nhiên khách khí một phen. Xưng được với khách và chủ tẫn hoan. Trong bữa tiệc Thiết Cốt lại cố ý cảm tạ Bách Hàn chiếu cố trưởng nữ, đại gia lúc này mới phát. Giác cơ trí quật cường Thiết Sơn nguyên lai là cái 13 tuổi tiểu nữ hai. Trước dùng khăn ướt sát tịnh gương mặt lại bôi kem dưỡng ẩm mặt xương. Cuối cùng mới là kem chống nắng cùng BB xương son môi, nhiệm vụ lần này tuyên bố sau Bách Hàn. Mang theo không ít phòng phơi hộ lý, bị Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo mấy người chê cười. Nàng lại đều có đạo lý, không biết ngày nào đó liền sẽ chết đi. Sao không đối chính mình hảo một chút? Này đó đều cho ngươi lưu lại hảo, trước mặt màu da hơi hắc tiểu cô nương mắt nhìn trắng nõn không? Ít, cảm giác thành tựu 10 phần Bách Hàn thuận tay đem hóa trang bao chiều đối diện đầy đầy. Lại khom lưng từ dương hành lý đem đại bộ phận vật phẩm đều xách ra tới. Nhà, cũng đều tặng cho ngươi, trừ ra đèn pin sở thừa không nhiều lắm thịt bò bánh quy chờ. Thiết San dùng không dám tin tưởng ánh mắt trừng mắt sáng ngời tươi đẹp hoa khăn tay. Chọn bộ tinh oánh dịch thấu trang sức từ từ, đem trong lòng ngực tiểu cẩu đều cô đau. Quá quý trọng, ta không thể muốn, ở bồng lai. Ân, chính là nhà ta mấy thứ này có thật nhiều, Bách Hàn vỗ vỗ nàng ngắn ngủn tóc đen. Thương tiếc mà nói, thật sự, dùng đều dùng không xong. Ngươi xem ta ra tới đều mang theo nhiều như vậy, tiểu cô nương liền phải có tiểu cô nương bộ dáng không thể tổng giống tiểu nam hài. Quá mấy năm ngươi còn muốn giao nam bồn hữu, biết không, thấy nàng còn muốn chối từ, Bách Hàn dùng ra đòn sát thủ, hảo đi, ngươi không thích liền giúp ta phân cho ngươi bằng hữu hảo. Còn có ngươi đường tỷ cùng ngươi cháu ngoại gái, còn không được sao? Thiết San bị cuối cùng câu này nói phục, gật gật đầu nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi Bách Hàn, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đương nhiên, lão Thiết cùng Thẩm Bách Phúc bên người đãi lâu rồi. Đông Bắc lời nói Bách Hàn há mồm đó là, chính là thực thiết ý tứ. Thiết San lẩm bẩm lặp lại, lão Thiết, bắt đầu thao thao bất tuyệt, ta còn có mấy cái bằng hữu ngươi gặp qua không? Có cái là cục đá thành Thạch Phàm, hắn là Thạch Nham bá bá đại nhi tử, người thực tốt, tên của hắn là Biển Rộng Thuyền Buồm, tên của ta là Biển Rộng San Hô, đáng tiếc ta chưa thấy qua biển rộng, tối hôm qua Thạch Nham trưởng tử. Cái kia 16, 7 tuổi cao gầy thiếu niên, Bách Hàn còn có ấn tượng, bỗng nhiên linh cơ vừa động, là ngươi nam bồn hữu sao? Thiết San khuôn mặt đáng yêu mà đỏ lên, không phải. Là bạn tốt, ở khoảng cách hạch đại chiến 50 năm sau Sahara sa mạc. Khuyết thiếu dân cư trông sắt cục đá thành tộc nhân 18 tuổi liền có thể kết hôn. Bách Hàn một bộ ta hiểu, biểu tình. Bạn tốt, hắc hắc tiểu cầu bỗng nhiên kêu một tiếng dùng sức liếm Thiết San ngón tay. Vì thế nàng la hét ngươi có phải hay không khát? Từ tùy thân mang lon sắt đảo ra một bình nhỏ cái thủy. Nhìn tiểu cầu tham lam mà liếm quang còn muốn, có điểm đau lòng mà lại cho nó đổ một chút, Bách Hàn cũng đổ hai chén nước, lại nói, về sau ngươi dưỡng nó sao? Tiết San Chu lên miệng đem tiểu cầu dơ lên trước mặt. Vân tỷ một người muốn mang hai cái bảo bảo lại muốn dưỡng nó lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta tưởng giúp Vân tỷ dưỡng, ta mụ mụ không đồng ý, kỳ thật nàng cũng thực thích tiểu cầu. Nhưng là tương đương, nhưng là không có đủ thủy đi. Bách Hàn tự ủ rũ cục đuôi nữ hài trong tay tiếp nhận tiểu cầu. Cái kia cố đội ở Cửu Giang Bộ lạc vị trí pha cao. Mỗi tháng phân đến đồ ăn uống nước dưỡng dục thê tử nhi nữ dư giả. Nhiều dưỡng chỉ tiểu cầu không tính cái gì. Đổi đến tộc nhân uống nước đều thực gian nan trông sát. Đáng yêu sủng vật liền thành trầm trọng gánh nặng. Bách Hàn, ngươi thủy hảo lạnh hảo hảo uống, Tiết San khiếp sợ lời nói ở bên tai vang lên. Ta chưa từng uống qua tốt như vậy nước uống, vì cái gì là lạnh? Đáng thương hài tử, lần trước đưa cho nàng kia bình thủy khẳng định nộp lên cấp tổ phụ Thiết Tranh. Bách Hàn thuận tay lắc lắc bình nước đem bình đế một tiểu khối xanh biếc đá cuội cho nàng xem. Đây là chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ. Tại ý tứ là thời không lữ hành thời điểm được đến. Phi thường chân quý. Tiết San, người biết Hy Lạp thần thoại sao? Ra ngoài Bách Hàn dự kiến. Tiết San nhẹ nhàng gật gật đầu. Biết a, giờ Athena sóng trời đông giá rét. Làm sao vậy? Thế giới này quả nhiên cùng chúng ta không sai biệt lắm. Khác nhau liền ở 50 năm trước kia chàng đại chiến. Chúng ta có một lần trở lại thần thoại thời đại, này tảng đá là thiên mã phách gia tác tư vó ngựa hạ nước suối dựng dục ra tới. Phách gia tác tư người biết đi, trường cánh thiên mã, sóng trời đông giá rét tốt đẹp đỗ toa nhi tử, cái này nghe tới không thể tưởng tượng đáp án lệnh. Thiết San trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên bị thật sâu chấn động, phách gia tác tư nước suối có thể lệnh bị thương mọi người khỏi hẳn. Có thể lệnh mọi người hai mắt càng sáng ngời. Này tảng đá cũng rất hữu dụng. Có thể bảo trì nước uống lạnh băng thuần tịnh. Thiết San mê muội mà nhìn chằm chằm kia khối kẹo. Cục đá, thật vậy chăng? Ta lừa ngươi làm gì? Bách Hàn đem kia bình thủy đưa cho nàng. Tặng cho ngươi đi, ta hẳn là còn mang theo mấy khối. Chờ ta, bước lên mái nhà thời điểm Bách Hàn, ai, một tiếng trợn mắt há hốc mồm. Trăm phúc hồng hạo chỉ xuyên quần xà lòn hình chữ X nằm ở mái nhà. Tùy y sáng sớm ánh mặt trời thản nhiên vẩy đầy toàn thân. Làm gì, tắm nắng, thẩm bách phúc thanh âm từ che lại diện mạo sách vở hạ truyền ra. 7, 8 ngày không tắm rửa đều trường con giận, ta phải phơi phơi, sa mạc chung uống nước đều thành vấn đề. Tắm rửa tự nhiên là không có khả năng sự tình, Bách Hàn bỗng nhiên muốn cười. Tào Tranh đâu? Phía dưới cùng Nghiêm Chí Dân luyện công đâu? Hồng Hạo lộ ra hoang mang mặt. Không phải 10 giờ mới xuất phát sao? Hiện tại liền đi, theo Giang Tuấn chết cùng Thạch Nham trở về cố hương. Bách Hàn lão lưu hai đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tam đẳng tòa cùng tân nhân còn lưu tại Lạc Thủy suối nguồn chờ 7 ngày thời hạn kết thúc. Hai đội liền cùng Thiết Tranh ước hảo hôm nay qua đi, khảo sát suối nguồn thuận tiện tiếp bọn họ. Trở về, giống que nướng giống nhau. Bách Hàn cười ha ha. Nơi nào nha, ta muốn tìm các ngươi đem Titan bí cảnh đá cuội lấy về tới để lại cho Thiết San. Hồi Bồng Lai lại phân hảo, bọn họ nơi này quá nhiệt, xác thật nhiệt đến tà hồ thẩm bách phúc. Đem sách vở cái hồi trên mặt. Chính mình đến ta trong dương lấy đi, Hồng Hạo tắc cảm thán. Tiểu Bách tâm thật mê mẩn từ 4 vị đồng đội hành lý cướp đoạt một phen. Bách Hàn phủng một đống rực rỡ diễm lệ đá cuội trở lại phòng. Phát giác Thiết San chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đựng đầy thủy cái ly kia viên xanh. Biếc đá cuội bị đặt ở ly đế, thủy còn không có lạnh, nàng ôm tiểu cầu hoang mang mà nói. Bách Hàn đem đá cuội dùng khối hoa khăn tay bao hảo đưa tới nàng trong tay. Không phải dựng sao thấy bóng. Phải đợi nửa ngày đâu, đôi tay run rẩy Thiết San đỏ vành mắt. Bách Hàn ngươi thật tốt, ngươi, Người vĩnh viễn là ta hảo bằng hữu, 13 tuổi nữ hài tử lăn qua lộn lại nói. Xung phong nhận việc đi theo nàng đi lạc thủy suối nguồn hỗ trợ. Ngay cả từ cục đá thành đi theo phụ thân Thạch Nham tới rồi Thạch Phàm cũng không rảnh lo. Từ nơi này đến suối nguồn muốn khai một ngày một đêm đâu, ngồi trên cũ nát xe jeep Thiết San chỉ. Vào phương Tây, muốn cùng đi trước khảo sát người cùng nhau trở về đi. Nhắc tới khảo sát Bách Hàn kỳ thật có chút chột dạ. Đúng vậy, gì, người đường tỷ phu cửa thành bóng ma ngồi cái diện mạo hồ mãn máu tươi nam nhân. Tràn đầy bùn đất xiêm y bị xé vỡ số chỗ, biểu tình dại ra dựa vào vách tường. Cùng Bách Hàn lần đầu tiên ở Cửu Giang trong thành nhìn đến khi uy vũ hùng tráng bộ dáng quả thực. Cách biệt một trời, là cố đội, từ Cửu Giang trở về nữ tử có 20 mấy vị. Cũng có trượng phu truy lại đây, đều bị phẫn nộ trông sắt tộc nhân đương trường đuổi đi ra ngoài. Vị này cố đội xem như nhất chấp nhất, nghe nói hắn lúc ấy thay phiên công việc trông coi suối nguồn. Ngày hôm sau về nhà mới phát hiện người không phòng trống. Lập tức ôm hoàng cẩu mượn xe thẳng đến trông sát, Thiết Vân đóng cửa không thấy. Thiết Tranh cả nhà càng không chịu thừa nhận, đem cố đội đánh một đốn đuổi ra thành đi tuyên bố từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ có ở Cu Ly Doanh chịu quà hắn ân huệ Thiết Trụ đám người rất có chút không đành lòng. Vậy ngươi tỉ tỉ về sau làm sao bây giờ? Bách Hàn thu hồi ánh mắt. Thiết San phẫn nộ mà múa may nắm tay. Ta tổ phụ làm nàng lại tìm cái lão công. Vân tỷ thật xinh đẹp. Thích nàng người rất nhiều. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới đêm đó ở ngoài cửa sổ nhìn đến cố đội đem. Hoa châm hướng Thiết Vân trên đầu mang vui sướng biểu tình. Tỷ tỷ ngươi nguyện ý sao? Vân tỷ nói về sau không gả chồng. Thiết San giống cái đại nhân giống nhau nhíu mày. Ta tính toán giúp nàng dưỡng tiểu hài tử, hảo đi ta còn là không cần quá bát quái. Đứng đắn sự quan trọng, quả nhiên Thiết San bắt đầu khẩn trương. Bách Hàn ngươi nhất định phải giúp chúng ta chữa khỏi suối nguồn. 7, 8 tháng phân trời mưa, cuối năm thủy liền không đủ uống lên. Chúng ta còn muốn loại hoa màu nha. Bách Hàn đành phải có lệ, đến trước nhìn xem mới được. Còn không biết sao lại thế này đâu, lời nói là nói như vậy không sai. Nhìn thấy chữ danh lạc thủy suối nguồn khi Bách Hàn phản ứng đầu tiên đó là. Này hồ nước chỉ sợ không cứu, trước mắt là chừng nửa cái tây hồ lớn nhỏ hồ nước. Bách Hàn có thể tưởng tượng từ trước mặt hồ Bích Ba nhộn nhạo tình hình. Hai bờ sông sinh mãn cây xanh hoa hồng, Sahara bình nguyên mọi người dựa vào hồ nước uống nước nấu cơm. Gánh nước làm ruộng, sinh sôi nảy nở, 50 năm sau hiện ra ở hành khách trước mặt chỉ là một oa bùn lầy hắc thủy. Bờ biển khô cạn khô nứt không hề sinh cơ, nước lặng mặt hồ có cái địa phương ủng ục mạo hiểm phao nhi. Nơi đó chính là suối nguồn, Thiết Cốt chỉ vào mặt hồ mạo phao địa phương tâm tình trầm trọng. Lúc ấy có cái đạn hạt nhân mảnh nhỏ rớt ở suối nguồn. Vớt ra tới cũng không còn kịp rồi, Thạch Nham cũng nói. Thủy thực mau không thể uống lên, trong vòng 3 ngày liền thành cái dạng này, lão Lưu giống mô giống dạng mà đứng ở bên hồ cao điểm. Quan sát, lại dùng camera chụp mấy tấm toàn cảnh, giống địa chất chuyên gia giống nhau bắt đầu vây hồ kỹ càng tỉ mỉ khảo sát. Khẩn trương Thiết Cốt Thạch Nham theo sát sau đó. Bách Hàn mấy người lược thêm nhìn xung quanh liền phát hiện tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm ân ni. Kỳ quái, xa xa thoạt nhìn như là rằng co. Bách Hàn hướng tới 14 cá nhân đi đến, càng gần càng thêm giác phán đoán không sai. Tam đẳng tòa 5 người một tổ, nhéo nắm tay đầy mặt phẫn nộ. 9 tên tân nhân tắc đứng ở đối diện, múa may vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả đồ ăn uống nước cũng chia làm 2 bên, như thế nào là, Bách Hàn đứng ở 2 nhóm người trung gian giải vây, chiều trông sắt cục đá thành người tới phương hướng nháy mắt. Các ngươi đây là, Thẩm Bách Phúc cũng tới hát đệm, khảo sát đến thế nào? Đem các ngươi mấy ngày nay ký lục số liệu lấy tới tham khảo thoạt nhìn tam đẳng tòa 1. Người muốn nói cái gì? Lại bị đội trưởng Vương Tấn Xuyên ngăn lại. Hoạt động, đánh giá các ngươi cũng nên lại đây. Thế nào, Thuận lợi sao? Tân nhân thủ lĩnh tiểu tước ban cũng nhanh nhẹn thu hồi binh khí. Ngoan ngoãn mà từ mặt đất ba lô lấy ra notebook phủng lại đây. Ký lục đều ở chỗ này. Từ các góc độ chiếu tướng. Còn để lại hồ nước hàng mẫu hồi bồng lai kiểm tra đo lường. Chúng ta đều cảm thấy rất có hy vọng, một câu nói được tiểu thiết san cao hứng phấn chấn. Ngay cả theo ở phía sau Thạch Phàm cũng không khép miệng được. Bách Hàn nhiều xem nàng hai mắt, này nữ sinh rất thông minh. Chiều thời gian hỏi, còn có bao nhiêu lâu? Tiểu tước ban dơ lên vé xe cho nàng xem. 6 nguyệt 3 ngày rạng sáng tam điểm đến nơi đây. Còn có 12 tiếng đồng hồ thời gian đủ khẩn. 6 nguyệt 11 ngày buổi tối liền phải đi trở về. Bách Hàn may mắn mà nói. Con Hảo trở về xe mau, tiểu tước ban phủng ra đồ ăn uống nước chiêu đãi. Lại đem bọn họ đưa tới dâm mát chút địa phương. Giữa trưa nhiệt, sớm muộn gì hảo chút. Tiểu tâm nơi này có con bò cạp, quả nhiên nơi nơi có ngón tay dài ngắn tiểu con bò cạp. Trải qua quá hắc bò cạp Bách Hàn mấy người nhưng thật ra không để bụng. Duỗi chân xa xa đá văng ra, Thiết San lại chán ghét tránh né. Trước kia nơi này không phải như thế, bên hồ dừng lại mấy chỉ thuyền gỗ. Thẩm Bách Phúc nhặt cục đá vứt tiến trong hồ kích khởi màu đen gợn sóng. Tản bộ vây hồ, khảo sát Bách Hàn thuận miệng hỏi. Vậy ngươi cho ta nói một chút hảo, trước kia nơi này là bình nguyên trung tâm. Phạm vi trăm ngàn dặm các bộ lạc người đều tụ tập ở hồ nước bên, tiểu cô nương kiêu ngạo mà xa xa. Chỉ điểm hồ nước bốn phía. Chúng ta cùng mặt khác ba cái bộ lạc thành trì liền ở phụ cận. Nếu Hải Đăng quốc cùng Mao Hùng quốc không đánh giặc thì tốt rồi. Đại bộ phận quốc gia liền sẽ không hủy diệt. Chúng ta suối nguồn cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Bình nguyên cũng sẽ không thay đổi thành sa mạc. Hết chương.